Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 95, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 7. Canh năm đưa lên. Ai nha? Có thể a ngươi. Tô Nhược Dĩnh thấy Thẩm Doanh nói ra xác định phương hướng mấu chốt, không khỏi vui vẻ khích lệ hắn nói. Nàng cảm thấy hai người thông qua cùng nhau hàng cái này kịch bản, lẫn nhau gian khoảng cách cảm giác cũng kéo gần lại rất nhiều. Hoàn toàn không phải hai người trước đó tùy từng người cha mẹ cùng nhau nói chuyện làm ăn lúc như vậy sinh ý trên trận câu nệ. Liền ngươi có thể. Không ngờ Triệu Nhã Phỉ lúc này lại có vẻ không có cao hứng như vậy. Nàng chạy chậm đến Thẩm Doanh bên cạnh, vui đùa tựa như đánh hắn một chút phía sau lưng. Trước đó chụp Thần Bí Sơn Động lúc, đạo diễn tổ thiết kế sơn động sụp đổ tình tiết, chính là ngươi cướp ở phía trước đào đất trợ đại gia thoát khốn. Lãng phí Lạc Phi ở phen mặt trước rất lớn cơ hội biểu hiện. Này, trên thực tế căn bản không có tham dự qua cái gì Thần Bí Sơn Động, quay chụp Thẩm Doanh. Lúc này có loại người câm ăn hoàng liên cảm giác. Hắn hiện tại không cách nào phản bác Triệu Nhã Phỉ, cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác nói. Ta nào có đoạt Lạc ca danh tiếng a. Này ý nghĩ vốn chính là hắn mở ra, ta chẳng qua là theo hắn ý tứ đem suy luận kết quả nói ra. Đây không phải sợ hắn lại đào đất lại nói mệt sao? Đối với Triệu Nhã Phỉ kỳ quái biểu hiện cũng có chút kinh ngạc. Lạc Phi cũng không để ý do ai tới nói cái này suy luận kết quả. Hắn tiếp nhận Thẩm Doanh nói, không sao, tóm lại hiện tại xác định Mộc gian phòng là Đông, Hỏa gian phòng là Nam, mà phòng đất gian tại Hỏa gian phòng chính Bắc, liền có khả năng là tại phòng tắm gian cùng Hỏa gian phòng ở giữa. Vậy theo thổ tàng mỏ sinh, Kim Cách nói, kế tiếp Kim gian phòng liền hẳn là tại phòng đất gian phía Tây. Nói cách khác chúng ta hẳn là từ hiện tại mặt Bắc vị trí trung tâm bên trái quay, hướng về phía Tây đào đến liền được rồi. Tô Nhược Dĩnh nói ra vì mọi người chỉ rõ phương hướng cuối cùng trần thuật. Mà Lạc Phi khỏi bắt đầu hướng Tây đào không lâu, liền đào ra Đường Tiểu Hà tấm thứ ba, nhật ký. Tại quay chụp Thần Bí Sơn Động, lúc đạo diễn tổ thiết kế sơn động sụp đổ tình tiết, muốn để Lạc Phi lần nữa biểu hiện nam tử đảm đương khí khái. Nhưng không nghĩ tới chính là, thân là tiết mục bên trong nhân vật số 3 Thẩm Doanh, thế mà tại đạo diễn còn không có kịp phản ứng tình huống hả? Dành trước dùng tay chùm lên quần áo, đi đầu đi vì những thứ khác người cứng rắn đào mở đường ra. Ta đoán lúc ấy là bởi vì sơn động sụp đổ chỉ có thể thiết kế một lần. Đạo diễn cùng nhân viên công tác cũng bởi vì hoàn cảnh có hạn, khó có thể lập tức uốn nắn hành động của ngươi. Đồng thời tại tiết mục truyền ra lúc, vì tình tiết tính liên quan, mới không có cắt đi ngươi ống kính. Thẩm Doanh, ta có thể hiểu ngươi lúc ấy có thể là vì bác gia vị cử động. Nhưng nhân vật nam chính đã cầm cách xù xuất tràng phí, dựa vào cái gì như vậy gian khổ công tác không do hắn tới làm? Cho nên, tự các người nhìn thấy chương này nhật ký khởi, về sau nên gian phòng hết thảy đào đất công tác đều để cho Lạc Phi cởi áo khoác cột vào trên tay về sau. Tay không đào được thông hướng Kim gian phòng mật mã cửa tính kết thúc. Nếu không, sẽ không nhận được ta nhiệm vụ mật mã. Đường Tiểu Hà Lạc Phi ở đọc bản này nhật ký trước mặt thời điểm, là có một loại rốt cuộc đến phiên người khác đi hoàn thành nhiệm vụ giải thoát cảm giác. Nhưng làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cả bản nhật ký tình tiết thế mà tại nhật ký cuối cùng đột nhiên chuyển biến bất ngờ. Ha ha ha ha, Lạc ca, thật xin lỗi, nhưng ta thực sự nhịn không được. Ha ha ha ha. Tại nghe xong Lạc Phi mặt đen đọc xong nhật ký cuối cùng về sau, từ lo lắng đến phóng thích, lại đến nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác, Thẩm Doanh dùng liên tiếp cự đại tiếng cười làm Lạc Phi lúc này sắc mặt càng ngày càng đen. Tại sao sẽ là như vậy? Mặc dù dùng là nghi vấn ngữ khí, nhưng Tô Nhược Dĩnh rất rõ ràng cũng bị Thẩm Doanh cười vang cảm xúc lây nhiễm. Trong giọng nói cũng mang ra khó có thể tin sau ý cười. Ngươi đừng quên ngươi thế nhưng là nữ chính. Có lẽ sau cái gian phòng cũng không phải Triệu Nhã Phỉ làm nhiệm vụ. Lại đổi thành ngươi, mặt đen Lạc Phi, đại lực đem cái xẻng cho ném qua một bên. Đem trên người áo khoác cho cởi ra quấn đến tay. Bắt đầu hướng tây một bên tay không bài tập. Lạc Phi ngươi đừng nóng giận. Kỳ thật cũng không cần phải một hai phải theo hắn nói làm. Mắt thấy Lạc Phi vô cùng không cao hứng. Còn muốn làm lao động. Đã cười đủ chưa Thẩm Doanh? Vì bù đắp chính mình vừa mới đối với hắn tâm hồn tạo thành tổn thương. Vẫn là tận lực ngưng cười. Đối với Lạc Phi đề nghị. Hiện tại 5 vị mật mã chúng ta đã có thể đoán ra 3 vị. Còn lại 2 vị một cái là nhiệm vụ. Một cái là thần thú. Cùng lắm thì một hồi kia 100 số lượng để ta tới thử. Này tổng đủ ý tứ đi. Thế nhưng là Lạc Phi lại một chút không có dừng tay ý tứ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phòng đất gian mặt phía nam duy nhất lộ ra cái kia camera nói. Người sao có thể xác định phòng đất gian mùa liền nhất định sẽ là mùa thu. Vạn nhất không phải là mùa thu cũng không phải mùa đông đâu. Nhưng mùa thu đồng dạng đều là mùa thu hoạch đi. Gian phòng kia nhan sắc là màu vàng. Bình thường nói kim thu. Ta cảm thấy gian phòng kia đối ứng mùa là mùa thu khả năng thực cao. Bị Lạc Phi cự tuyệt Thẩm Doanh. Trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ. Phải biết tại hiện thực thế giới bên trong. Hắn nhưng là trong nước nhà giàu nhất người thừa kế duy nhất. Bình thường để ý thấy rất ít bị phản đối. Trước đó tại mộc gian phòng hắn nhắc nhở Lạc Phi đừng vì manh mối chọc giận Đường Tiểu Hà. Đổi lấy Đường Tiểu Hà thật cho nhắc nhở hắn cũng không có cách nào. Nhưng hiện tại rất rõ ràng phòng đất gian đối ứng mùa hẳn là mùa thu. Nhưng Lạc Phi lại bởi vì hắn vừa mới cười to mà nhất định phải cứng rắn tay không đào đất. Cho nên từng cầu Lạc Phi đại luyện Thẩm Doanh, lần này vẫn là không nhịn được vì chính mình biện hộ. Chủ yếu là hiện tại không có đầu mối mật mã đã có 2 cái. Dù sao đối phương là trong nước nhà, giàu nhất nhi tử, Lạc Phi lúc này mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là có chút dùng điểm kiên nhẫn đối với Thẩm Doanh giải thích nói. Coi như ngươi nói đúng, chúng ta cũng muốn thử 100 số lượng mới có thể mở ra mật mã cửa. Nhưng vạn nhất sai đây, muốn lần lượt thử 1000 số lượng chữ A. Huống hồ ta hiện tại phải hoàn thành nhiệm vụ là không thể nghịch. Một khi ta tiếp tục dùng cái xẻng đào được mật mã chỗ cửa. Vạn nhất gian phòng kia đối ứng mùa không phải mùa thu. Chúng ta liền một lần nữa làm nhiệm vụ này thu hoạch mật mã cơ hội đều không có. Đích thật là như vậy. Lúc này Đường Tiểu Hà thanh âm lần nữa thông qua thiết bị giám sát bên. Trên truyền âm trang bị vang lên. Ngươi nếu dám lại dùng cái khác công cụ. Thì nhiệm vụ này liền lập tức thất bại. Bất quá các người xác thực cũng có thể liều một phen. Nhìn xem gian phòng kia đối ứng mùa có phải là hay không mùa thu. Ha ha, Lạc Phi sau khi nghe. Xong liền lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. Đến lúc đó cho ngươi xem chúng ta thử 1000 số lượng trò hay a. Thiết bị giám sát bên kia không tái phát xuất ra thanh âm. Mà Thẩm Doanh cũng chỉ đành bất đắc dĩ vui vẻ vai nói. Xác thực ta cũng vô pháp thừa nhận vạn nhất ngươi là đúng kết quả. Bất quá ta hảo tâm nhắc nhở ngươi là bởi vì, một là cảm thấy ngươi như vậy quá mệt mỏi, hai cũng là dùng tay đào cũng sẽ so dùng cái xẻng dùng nhiều thời gian hơn. Kỳ thật ta cũng càng nghĩ cuối cùng ngươi là đúng, đang đào đất Lạc Phi, dùng lợi cho đoàn đội đoàn kết góc độ cùng ngữ khí nói. Như vậy chờ ta hoàn thành nhiệm vụ này về sau, chúng ta cũng chỉ cần thử 9 cái số, liền có thể tiến vào kế tiếp gian phòng. Thể loại giả sử,